Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đối lập tiên minh hai vợ chồng, đỏ bừng ngòi bút nhi hạ huyễn hóa ra một cái lại một cái màu xám bóng dáng. Rốt cục làm cho cái kia thánh quân tu thuật pháp, hốt hoảng mà chạy, như ở trong mộng mới tỉnh mọi người thấy bên người thi thể sợ tới mức thất kinh. Không biết là ai đem cung phụng đế nến đánh nghiêng. Ngọn lửa thiêu thượng song cửa sổ, đảo mắt liền đem kia tòa không gì làm không được miếu thờ thiêu vì cho tàn. Ngọn lửa phun ra nuốt vào trong lúc đó, bên tai tất cả đều là thét chói tai cùng khóc kêu thanh âm ni mắt thấy này ác quỷ dần dần không. Chịu khống chế, ngược lại bắt đầu công kích người thường, Thôi Ngọc lòng nóng như lửa đốt, lại một đám đưa bọn họ thu hồi Ngọc Quyết, mặc dù vài thứ kia là minh mị thu phục. Thà cũng vì bản thân sử dụng, khả đến cùng khuyết thiếu huấn giáo, nhân tâm còn dịch biến, huống chi là quỷ, lần đầu tiên đào thoát nhà giam, khó tránh khỏi hội sinh ra vài phần thoát đi ý niệm. Cho nên này gọi hồi quá trình thực tại mất Thôi Ngọc không ít khí lực. Minh Mị xem hắn quần áo hạ miệng vết thương, con ngươi lại đỏ vài phần, nàng phía trước tổng lo lắng hắn hội mạo hiểm. Cho nên về như thế nào khống chế trăm quỷ chỉ qua loa giao đại quá vài câu. Cũng không dạy qua hắn nên thế nào sử dụng pháp khí. Luôn luôn chỉ do chính hắn sờ soạng, thế này mới hại hắn hôm nay ăn đau khổ. Thực xin lỗi, nước mắt dừng ở nam nhân thương chỗ. Đau đến hắn đổ rút một ngụm khí lạnh, Minh Mị thật có lỗi cách hắn xa chút, đã thấy Thôi Ngọc cười lại đem nàng lãm hồi trong lòng. Ngày mai bắt đầu, ta liền đem sở hữu đều giáo ngươi, trừ này đó ra. Nàng còn muốn hồi một chuyến nhất mộng hoa tư, hảo hảo giáo huấn một chút này không nghe lời gì đó. Kia hôm nay à, hôm nay chuyện mị nhi muốn thế nào bồi thường ta? Đưa tay phất đi nước mắt nàng. Trong lòng thán của hắn mị nhi gần nhất thật sự là càng ngày càng thích khóc. Không bằng giúp ta thanh lý một chút miệng vết thương đi, lần này sử dụng thuật pháp chuyện không? Tiện lộ ra, Thôi Ngọc cố ý làm nhạt bản thân công lao, ngay cả đại phu cũng không nguyện thình. Hắn sáng sớm dặn Lý Thuần Phong cùng Độc Cô Mưu, chỉ gọi bọn họ tới mặt trời đã cao báo thời điểm. Hồ sơ Lý cũng không cần có liên quan cho của hắn nửa chữ. Dè dặt cẩn trọng vì hắn sát bên người đồ dược. Minh Mị làm được nghiêm cẩn, kia bộ dáng dừng ở Thôi Ngọc trong mắt, nhưng lại thành tốt nhất thuốc gây mê, ngay cả cảm nhận sâu sắc đều yếu bớt, có rất nhiều nhân bị thương sao? Độc Cô Mưu không có chuyện gì đi, trong lòng cũng thay Tuế Tuế lo lắng, liền thuận miệng hỏi một câu, không có chuyện gì, do dự hạ, Thôi Ngọc còn vốn định nói cho nàng, chị dâu của hắn đã ở trong miếu. Là Độc Cô cứu nàng, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Thân nhân ở đây, hắn tổng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nàng đi làm cái gì? Cũng có sở cầu sao? Đồ dược sau nhẹ nhàng vì hắn thổi thổi, ấm áp hơi thở rời đi môi đỏ một khắc liền mát xuống dưới. Phất ở trên người tô tô ngứa. Cầu tử, nam nhân theo trong bồn tắm vươn tay đến hoàn ở nàng sau đầu. Môi mỏng thấu đi lên nhợt nhạt hôn, chị dâu hắn gả đi lại rất nhiều năm, luôn luôn không có đứa nhỏ, giọt nước mưa theo tay hắn dừng ở trên người nàng. Một điểm thấm ướt nàng đỏ sậm sam tử, kia nhan sắc giống cực trong lòng hắn huyết, người khác cầu đều cầu không được, bọn họ dễ dàng liền có được, cũng giây lát liền mất đi rồi, dứt khoát đem nàng kéo vào trong nước, một đầu tóc đen tiếp ở trên người. Tế bạch hai gò má cũng dính thủy, nhất thời không biết là nước mắt còn là cái gì. Thôi Ngọc dãy dụa không ra, cũng không dám dùng sức, nàng nhớ thương của hắn miệng vết thương, thanh âm mềm yếu, thật nhỏ lại mị hoặc. Mị nhi, chúng ta là khi nào thì có đứa nhỏ. Quần áo đã ướt đẫm, dính sát vào nhau ở trên người nàng, phía dưới Cảnh Xuân nhìn một cái không sót gì. Gọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhưng là ngày ấy trốn mưa sau. Lúc đó bọn họ thành hôn 2 tháng, nàng nhan cực nhàm chán, liền mông ánh mắt cùng bọn nha hoàn ngoạn nhi bắt người. Thình lình ôm lấy một cái thời điểm, con tưởng rằng bản thân đắc thủ, kéo xuống miếng vải đen, trước mắt cũng là hắn, cười yếu ớt toa ở trong lòng hắn làm nũng, thân mình cũng bị hắn cô càng chặt, chung quanh hầu gái thức thời lui ra, lớn như vậy trong đình viện cũng chỉ thừa bọn họ hai cái. Thiên thượng không biết khi nào che kín mây đen, một trận mưa hạ vừa vội lại đại, mặc dù bước nhanh đi trở về Vũ Lang, nhưng lại cũng cả người ướt đầm ni nam nhân một đôi mắt như là thối hòa. Liền giống như hôm nay như vậy, không chờ cởi ra ẩm lọc quần áo liền muốn nàng, không bằng chúng ta lại đến một lần. Nhà nhỏ Lý tràn đầy khí trời thủy khí, minh mị phao ở trong nước, trên người so Lâm Quá Vũ còn ẩm ni sự tình quan đứa nhỏ. Hắn thực khó buông, tiếng rên rỉ tràn ra bờ môi, như là mưa bụi đảo loạn mãn trì xuân thủy, minh mị cảm thấy bên tai hình như có kinh lôi. Oanh ầm ầm trầm thấp vỡ ra cho phía chân trời, giây lát lại tiêu tán cho vô hình. Chúng ta tổng hội có đứa nhỏ, bị hắn ôm về trên giường thời điểm. Minh mị đã buồn ngủ mở không mắt, nhưng tâm tâm niệm niệm vẫn là tưởng vuốt lên trong lòng hắn thương. Giống như là vì hắn xử lý khắc miệng vết thương giống nhau. Hôn cái trán của nàng, Thôi Ngọc không nói, mỗi một lần vận dụng câu hồn bút sau. Hắn liền như là theo địa ngục gian hành tẩu quá một lần. Ngòi bút thổ lộ mũi nhọn, huyễn hóa ra yêu dị ma, dùng tâm niệm của hắn cung cấp nuôi dưỡng phục tùng. Sau khi chấm dứt tổng gọi người có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cho nên hắn muốn ôm nàng ôm nhanh một ít, như vậy liền có thể chứng minh có được. Hắn mất đi nhiều lắm, lại được đến khi một khắc cũng không nguyện buông tay. Hai người như vậy ôm nhau mà miên, nhưng là ngủ so ngày thường Germany mà bên kia hai vợ chồng nhưng không có như vậy ngọt ngào. Chu thị hồi phủ thời điểm, quần áo tóc toàn nhiễm bụi, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, khả trong lòng nàng lại dị thường vui sướng. Nam nhân ôm nàng theo chùa miếu trốn tới thời gian, tay nàng liền phúc ở của hắn trên lưng, hai gò má dán hắn nhanh thực ngực. Có thể nghe thấy hắn hữu lực tim đập, cho nên, vào lúc ấy nàng là không sợ. Hơn nữa nàng vốn là bị buộc đi bái Phật, trở về thấy mẹ chồng bị lão thái thái lên án mạnh mẽ một phen. Nàng liền càng cao hứng, mà về điểm này từ chật vật lại bị cho là cái gì đâu. Chu thị ngồi ở trang trước đài xuất thần, thình lình nghe thấy thanh âm thời điểm dọa trong tay lược đều rớt. Độc Cô Diệp tà ỉ ở cạnh cửa xem thê tử, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn ý cười. Thế nào, Phật môn thanh tịnh cũng có thể cho ngươi sinh ra xuân tâm đến. Lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chu thị xoay người hướng bên giường đi đến. Nàng mệt mỏi, không muốn cùng hắn tranh luận. Khả thủ vừa đáp đến trên chăn liền bị nhân kéo mở. Nam nhân đáy mắt lạnh ý chợt lóe lên. Đãi nàng đối mặt bản thân thời điểm đã lại là một bộ tản mạn lười nhác bộ dáng. Thế nào, không tự ôn chuyện sao? Ta nhớ được phía trước các người cũng là ở trong miếu quen biết đi, đưa tay tham tiến của nàng. Quần áo, tìm được kia nổi lên vừa ra Ninh Hạ, hắn xuống tay không nhẹ không nặng, lại chọc Chu thị dễ dàng đỏ ánh mắt, dãy dụa không có kết quả. Ỡm ở trong lúc đó nghe thấy hắn trêu tức thanh âm lọt vào trong lỗ tai. Ta nhớ được thành hôn tiền, người cũng là như thế này. Do dự dự, luyến tiếc nhị đệ, cũng luyến tiếc ta, dưới thân nhân ánh mắt trở nên mê ly. Hắn đã vắng vẻ nàng hồi lâu, trong mâu quang là một chương cùng Độc Cô Mưu tương tự mặt. Đẹp mắt, lại hơn vài phần tà khí, nam nhân nghe thấy nàng hơi hơi thở dốc. Thế này mới rút tay về, cười nắn vốt ngón tay, ẩm thực mau, chỉ là đáng tiếc, không biết có phải không là mới vừa rồi ngồi ở gương vừa nghĩ tỉnh lang nghĩ tới, từ trên người. Nàng đứng lên, Độc Cô Diệp vân vê quần áo, bước nhanh ly khai phòng, Chu thị trong lòng là vĩ đại thất lạc, thân thể rũ phát hư không, lại chịu đựng không đi cầu hắn, chẳng sợ đó là phu quân của nàng, như nàng cúi đầu. Hắn có lẽ hội đáng thương nàng, thưởng nàng một demonster đúng rồi. Thật lâu phía trước, hắn chính là nói như vậy. Cánh môi cơ hồ bị cắn xuất huyết đến, mới vừa rồi này vui sướng cùng khoái cảm trở thành hư không? Nữ nhân ghé vào trong chăn nức nở ra tiếng. Đêm dài từ từ, không biết khi nào tài năng chịu đựng được đến bình minh. Hết chương.